Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1932, Cao Thượng Thôi Diễn. Đừng nói là An Lộc Sơn, tự liền Điền Thừa Tự cùng Thôi Càn Hữu hai người, cứ việc trong nội tâm sớm quyết định cùng Đại Đường là địch. Vào lúc này cũng không khỏi được cảm thấy một luồng sâu sắc đố kỵ. Vương Sung bị phong thưởng, chỉ cần là võ tướng tựu không có không ghen tị. Bất quá đối với mọi người mà nói, tất cả còn hơn xa là như vậy. Tất cả mọi người nhớ kỹ được, cái kia lôi đình mưa xối xả đêm, chính là vị kia dị vực vương Vương Sung dẫn theo đại quân. Đột nhiên xông vào, không nói lời gì, liền muốn đám đông chém giết hầu như không còn. An Thị trong bốn anh em, nhất phát triển An Hiếu Tiết, An Văn Trinh, Vương Sung không để ý đến hắn sẽ, nhưng một mực nhằm vào trong bốn anh em biết điều nhất. Nhất thu liễm chính mình, kinh sư hành trình, chính là An Yết Lạc Sơn cánh chim không gió. Nhất khi yếu ớt, sở dĩ toàn bộ kinh sư hành trình An Yết Lạc Sơn cực kỳ biết điều. Căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì khác người việc. Nhưng mà Vương Sung vị này đem tướng con trai vừa mới xuất hiện, liền phảng phất có thâm cừu đại hận giống như vậy, thẳng đến hắn mà đến, một bộ muốn giết chi mà yên tâm tư thế. Nguyên do trong này, mặc dù cho đến bây giờ, An Yết Lạc Sơn cùng Thôi Càn Hữu bọn người không hiểu. Đây cũng là một chưa giải bí ẩn, ngoại trừ vị kia dị vực vương chính mình, e sợ không có ai biết. Mà nhất lệnh An Yết Lạc Sơn cùng U Châu mọi người nhất không thể nào tiếp thu được chính là, nếu như vẻn vẹn như vậy cũng cho qua, mọi người cũng là đem lần kia sự kiện xem là một lần kinh sư bên trong công tử bột tùy ý làm bậy cử động. Thế nhưng một mực ở đây phía sau, Vương Sung một đường đi cao, không chỉ quan phong thiếu niên hầu, phong một chữ sóng vai dị vực vương, bây giờ lại ra phong hộ quốc công, tặng hoàng long giản, cung cấp vào Lăng Yên Các. Ở Đại Đường quả thực quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Bởi vậy, trong vô hình toàn bộ Cửu Châu đều biến thành An Yết Lạc Sơn cùng với U Châu mọi người cấm địa. An Yết Lạc Sơn hiện tại căn bản không dám đặt chân kinh sư một bước. Vương Sung quyền thế càng lớn, U Châu mọi người thì càng cảm giác như mang ở lưng. Chúa công không để ý, Đại Đường đã kéo dài không được quá lâu, lần này tới gặp chúa công trước, ta đã sớm tính tới trung thổ thần Châu Long xà khởi lục. Thiên tượng dị biến, đây là thiên hạ muốn đổi chủ dấu hiệu, còn chân chính chân long tựu ở U Châu phương hướng, ngoặc kép, thiên hạ long mạch, mỗi ngàn năm một lần đại thay đổi, mấy trăm năm một lần tiểu di chuyển. Đây chính là thiên hạ triều đại thay đổi, quốc tổ có dài có lỗi, dài như 800 năm đại chu, ngắn như mỗi cái lục bình một loại tiểu quốc, mà từ Đại Hán hướng tính từ, đến hiện tại chính là ngàn năm. Đây là thiên hạ đem có hùng chủ xuất hiện, thành lập mới càng mạnh mẽ quốc gia dấu hiệu, mà chúa công chính là vị kia trong số mệnh đã định trước thiên tử. Vừa lúc đó, ba người phía sau, một cái hào hoa phong nhã thanh âm truyền đến, chỉ có điều giây lát thời gian, liền thấy một tên ăn mặc thanh y văn sĩ trung niên trong tay cầm một cái quạt giấy. Dẫm bước chân, từ phía sau chậm rãi đi lên, chúa công, ngươi bây giờ là Tiềm Long, tương lai tựu là chân chính thiên hạ hùng chủ, là vạn dân kính ngưỡng thiên tử. Một cái nho nhỏ Lăng Yên Các lại đáng là gì? Đến thời điểm chúa công chính mình xây một cái, nghĩ muốn ai đi vào, tự để ai đi vào, cái này còn không là toàn bằng chúa công tâm ý, cần gì phải lưu ý một cái nho nhỏ dị vực vương. Cao Thượng rung đùi đắc ý, thản nhiên cười nói, Vương Sung nếu như ở, nhất định sẽ chấn động động không ngừng. Này tên xem ra không tầm thường chút nào văn sĩ trung niên, thình lình chính là hắn lúc trước phái ra lượng lớn nhân lực vật lực nghĩ muốn lục soát. nhưng thủy chung không có được hắn tâm tích tên kia hủ nho. Một đường quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng, hắn vẫn là đi tới Đông Bắc U Châu, thành vì An Yết Lạc Sơn bên người một tên mưu sĩ quân sư. An Yết Lạc Sơn tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng vẫn sinh hoạt ở Đông Bắc biên thùy một vùng, đối với trung thổ nội lục cũng không hiểu rõ. Điểm này thôi càn hiểu, Điền Thừa Tự cũng là như thế. Thế nhưng cao thượng bất đồng, này một vị chân chính tại nội lục sinh trưởng ở địa phương, đồng thời du lịch qua rất nhiều nơi, đối với trung thổ rõ như lòng bàn tay. Hắn tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng bởi vì bình sinh bất đắc chí, trong lòng phẫn uất, đồng thời đem loại này phẫn uất chuyển tới đại đường trên người. An Yết Lạc Sơn được hắn, mới coi như là chân chính như hổ thêm cánh, có rồi phản loạn hình ảnh. Mà một bên, An Yết Lạc Sơn nguyên bản lòng tràn đầy đố kỵ cùng phẫn nộ. Thế nhưng nghe được cao thượng mấy câu nói, quả nhiên cả người nhất thời tâm tình thật tốt. Ha ha, tốt, nói được lắm. Cao thượng, ngươi có tài năng tương xứng, tuyệt không phải là cái gì nghèo túng hủ nho mệnh. Tương lai ta nếu có thể nắm giữ thiên hạ, nhất định phải phong ngươi một cái văn tướng chức vị. An Yết Lạc Sơn thoải mái cười to nói, đa tạ chúa công. Cao thượng đỏ cả mặt, trong tay chấp nhất quạt giấy, lập tức cúi người hành lễ. Nữ là duyệt mình người dung, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Hắn cả đời bất đắc chí, chỉ có trước mắt vị này nhìn thấu hắn tài năng tương xứng. Cái này cũng là cao thượng liều mình quên chết, đồng ý đi theo nguyên nhân của hắn. Bất quá còn có một cái vấn đề. An Yết Lạc Sơn tiếng cười ngưng một cái, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Trước phái sứ giả đi vào liên hệ đại thực hoàng đế thời điểm, đưa đi bảo vật bên trong có một cái ta cất giữ đại hán hướng bạch ngọc sứ chụp bức tranh. Bên trong còn có một tấm ta lưu tờ giấy. Nghe nói Miêu Tơ Sim ba bảo khố trước đây không lâu bị đại đường quân đội thanh tra tịch thu. Ta lo lắng tờ giấy kia sẽ rơi xuống trong tay của người kia. Trong nháy mắt, bầu không khí đột biến. Tự liền sau lưng cao thượng cũng cau mày lên đầu. Ai đều biết An Yết Lạc Sơn trong miệng người kia là ai. Cùng đại thực liên lạc, mọi người đã vô cùng cẩn thận, đưa cho Miêu Tơ Sim ba công văn toàn bộ đều là lấy đại thực ngữ viết. Thế nhưng ở đây ai đều biết, kinh sư bên trong cái vị kia dị vực vương đọc nhiều sách vở, trải qua rất nhiều, tinh thông số quốc ngữ nói. Tự liền đại thực ngữ hắn đều biết, nếu như mọi người viết cho đại thực Khalifa tin rơi vào trong tay hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, hơn nữa ta ở đằng kia phó bạch ngọc sứ chụp trong bức họa trên tờ giấy, để lại thần châu chi chủ vài chữ. An Yết Lạc Sơn trầm giọng nói, vương sung hai chữ này lại như một tòa đại sơn một dạng, trước sau ép ở đỉnh đầu của hắn. Nặng nề làm hắn không thở nổi. Thần châu chi chủ, mấy chữ này không là chuyện nhỏ. Lấy vương sung địa vị bây giờ, đây chính là một cái đúng giờ sao sao. Trên thực tế, từ nghe nói thánh hoàng hạ lệnh vương sung khải hoàn về triều lên, An Yết Lạc Sơn vẫn cảm giác hết sức bất an mãnh liệt. Tả hữu hai bên, thôi càn hữu, Điền Thừa Tự, bao quát cao thượng ba người cũng là trao mày, trầm mặc không nói. Chuyện này, ba người bọn họ đều biết. Ở đại sự thành tựu trước lưu lại, tương lai thần châu chi chủ, nhược điểm. Đây tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chí ít hiện tại đến nhìn, để lại tai họa ngầm rất lớn. Thế nhưng ba người ai cũng không nói ra được chỉ trích đến. Chủ công là càn rỡ một ít. Thế nhưng ai có thể ở trước trận chiến nghĩ đến 260 vạn đại thực quân đội, lại là phái ra đại thánh tông cổ Thái Bạch, đồng thời còn có cự thú quân đoàn khổng lồ như vậy sức chiến đấu. Cuối cùng lại thua đại đường, cuối cùng liền quốc gia đều bị đại đường diệt. Hơn nữa, chúa công mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng chung quy vẫn là lưu hơi có chút tâm tư. Tương lai thần châu chi chủ, vài chữ dùng là đại thực ngữ, cũng không có lưu lại chứng cớ xác thực. Chúa công không cần phải lo lắng. Mutasim ba trong bảo khố, các loại cất giấu vô số kể, có như hằng hà sa số. Chúa công đưa bảo vật để ở nơi đó, có như Minh Châu đặt tinh hải, không hẳn là có thể chú ý được. Cao Thượng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa, không có chứng cớ xác thực, chỉ dựa vào một cái thần châu chi chủ cũng không thể thuyết minh cái gì. Mặc dù dị vực vương cái kia một bên có suy đoán, thậm chí liên tưởng đến chúa công, cũng giống vậy không thể làm gì được chúa công, nhưng là cái kia bạch ngọc sứ trục trên có ta U Châu dấu ấn. An Yết Lạc Sơn trầm giọng nói, rốt cục nói ra lo âu trong lòng. Mutasim ba có lẽ không quen biết đại đường U Châu dấu ấn, thế nhưng đại đường mấy cái cự đầu không nghi ngờ chút nào là nhận thức. An Yết Lạc Sơn hiện đang lo lắng, biết cái kia mấy chữ e sợ còn không chỉ một cái vương sung. Bạch ngọc sứ trục không là phàm phẩm, U Châu địa giới có thể đưa ra loại vật này, đều không phải là phàm tục nhân vật, hết sức dễ dàng là có thể tra ra được. Chúa công không cần thái quá lo lắng, nếu quả như thật lo lắng chuyện này, khoảng thời gian này, chúa công chỉ cần ở Đông Bắc trắng trợn phân tán binh mã. Nếu như dị vực vương thật sự hoài nghi, đồng thời chú ý tới chúa công, nhất định sẽ có hành động. Trong khoảng thời gian này phái ra thám tử tra xét chúa công, chúa công khi đó lại áp dụng đối sách cũng không muộn. Cao Thượng suy nghĩ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ở kinh sư bên trong, vương sung nghe được lời nói này nhất định hiểu ý bên trong dùng mình. Chỉ bằng ngắn ngủi này một câu nói, cái này gọi Cao Thượng tựu cũng không phải hạng dễ nhằn. Ân, tựu theo lời ngươi nói xử lý đi. An Yết Lạc Sơn gật gật đầu, toàn bộ người chấn định rất nhiều. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Là ba người khom người thi lễ chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người biết chính mình chúa công bình thường thích nhất leo lên tòa này trên đỉnh ngọn núi. Một người lặng lặng phóng tầm mắt tới trung thổ. Chờ một cái, Cao Thượng, ngươi lưu lại. An Yết Lạc Sơn đột nhiên nói. Là, đại nhân. Cao Thượng vẻ mặt kinh ngạc, vội vã cúi đầu xuống. Chỉ là chốc lát, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự ly khai. Trên đỉnh núi chỉ còn lại An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng. Một võ một văn hai người. Thái Dương còn chưa bay lên, chỉ có đông phương dần sáng, trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Cao Thượng đăm chiêu, trong lòng ngờ vực, hắn cũng không biết An Yết Lạc Sơn đơn độc lưu hắn lại đến cùng muốn làm gì. Cao Thượng, không biết quá bao lâu, An Yết Lạc Sơn lưng đối với Cao Thượng, đánh vỡ yên tĩnh, đột nhiên lên tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy được ta là trung thổ thần châu tương lai thiên tử, chân chính chân long sao? Lời nói này lực hơn ngàn quân, tự liền bốn phía bóng đêm cũng thuận theo rung động lên. Đương nhiên, thuộc hạ xác nhận không thể nghi ngờ. Cao Thượng nghe vậy, vẻ mặt chấn động, vội vã cúi đầu, không chút do dự nói. Hơn một năm trước, tại hạ tìm tới chúa công thời điểm, cũng đã ngay ở trước mặt chúng tướng mặt nói quá. Chủ công là tương lai thần châu chi chủ, thuộc hạ hơi thông thiên cơ diễn toán phương pháp. Một năm trước, thuộc hạ cảm giác được nguy cơ, sớm chạy trốn, tránh thoát hơi động, mà làm sau đó nhìn, vị kia dị vực vương xác thực ở phái người bắt ta. Từ một điểm tới nói, thuộc hạ tính toán cũng không sai, thuộc hạ cùng chúa công, duyên khan một mặt, trước chưa từng gặp. Hơn nữa chúa công tinh thông tiềm long chi đạo, thuộc hạ không xa thiên lý, như cũ chân long tính toán phương pháp tìm tới chúa công, bản thân cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Cao Thượng vẻ mặt lẫm lẫm,